Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô tiếp nhận trước điều khiển từ xa, rất nhanh đã vô cùng thần thục. Thật là tuyệt, chúng chạy thật là nhanh. Cô đuổi theo mô hình thuyền của chính mình, cười đến thập phần vui vẻ. Lương Vĩ Tường cũng vừa lòng cười, lấy ra một mô hình khác. Tiểu Cầm à, chúng ta cùng thi đấu nhé. Có thể, nhưng thi đấu như thế nào? Đương nhiên là xem ai điều khiển nhanh nhất rồi. Lương Vĩ Tường tìm được một vị trí mặt biển thích hợp, đánh dấu 10 cái phao trên mặt nước để chúng dập dành ở trên mặt biển. Đó là chướng ngại vật, theo dãy số từng cái một đều phải vòng một vòng quanh nó. Khoảng cách là từ nơi này đến du thuyền, nếu ai tới trước thì sẽ thắng. Anh nói ra phương thức trận đấu. Cô tự tin mỉm cười. Không thành vấn đề, nhưng mà thắng được cái gì chứ? Người thắng có thể yêu cầu người thua là một chuyện. Thật sao? Anh xác định chứ? Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi. Anh ưỡn ngực. Đó là điều đương nhiên rồi. Nghe thế vậy cô bật cười canh cách. Được, nếu như em thắng sẽ không ngủ cùng với anh nữa. Cái gì chứ? Như vậy quá là độc ác đi. Anh nhớ mày cất tiếng kháng nghị. Làm sao chứ? Chờ gì anh đã nhận thua rồi sao? Khóe môi của cô khẽ cười lên nụ cười. Làm sao có khả năng đó chứ? Anh sẽ không thể thất bại. Em cứ chờ xem. Người nhát gan thường hay mạnh miệng nha. Không thán ngẫu vô nghĩa. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Hai người tới nơi bắt đầu sau hồi pháo hiệu, bắt đầu một trận đua thuyền kịch liệt. Đáng giận rằng ông trời thật sự không nể mặt mũi của cô. Ngay tại cái phao cuối cùng, cô còn chưa kịp phòng thì đã bị sóng biển tập kích. Cô lại không kịp điều chỉnh nên thuyền đã bị lật. Anh thắng còn cô thảm rồi. Lương Vĩ Tường cười đắc ý, khiến cho cô tức tới nghiến răng. Đáng giận nhất là tên đại sắc lang này lại còn đưa ra một yêu cầu quá đáng. Đêm này, anh hy vọng em sẽ dùng nơi này để phục vụ anh. Nói xong, anh dùng sức trụ hôn cô. Nơi này, ý của anh không phải là... Trời ạ, cô thật sự muốn trực tiếp đem anh vùi vào trong cát hoặc là đại dương nào đó. Những việc như vậy làm sao cô có thể làm được chứ? Em đổi ý ư? Cũng được. Dù sao anh vốn cũng không ôm nhiều hy vọng rằng em sẽ tuân thủ ước định. Anh Trảo Vông nhún nhún vai nói. Cao Thúy Cầm là một người vốn giữ chú tín trong lời nói. Cô tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nghĩ mình như vậy. Làm thì làm, đến lúc đó anh không được phép hối hận đâu. Cô lớn tiếng nói với anh, trong con người hiện lên một tia khắc thường. Em không được cắn, bắt mặt người đó nha. Anh yên tâm, em cũng không có vô lại như vậy. Nói xong, cô không thèm để ý tới anh mà xoay người đi về phía căn nhà gỗ. Lương Vĩ Tường trong lòng nửa mừng nửa lo, nhìn ánh mắt thần bí của cô, thật đúng là có điểm dọa người. Suy nghĩ nửa ngày, anh vẫn không muốn thay đổi điều kiện, mang theo ý cười mà đuổi kịp cô. Khi ăn tối, Cao Thúy Cầm vẫn không thèm để ý tới anh. Lương Vĩ Tường giờ khóc giờ cười, thật ra thì anh cũng không ép cô. Nếu cô không muốn thì anh cũng không miễn cưỡng. Tiểu Cầm à, nếu em không muốn... Thua là thua, anh trả điều kiện thì em nhất định sẽ làm được, anh yên tâm đi. Cô lạnh lùng và thốt ra lời nói. Sự lạnh lùng của cô làm cả người anh không thoải mái. Anh phát hiện mỗi tiếng nói cử động của cô đều là ảnh hưởng tới chính bản thân anh. Nói thực ra, nếu vì yêu cầu của anh làm ảnh hưởng tới quan hệ của hai người, thì anh thà rằng không nói. Nhưng mà đã lỡ nói ra rồi, có hối hận cũng đã không còn kịp nữa. Ngay khi Lương Vĩ Tường vướng vào tâm tình mâu thuẫn, thì màn đêm đã buông xuống. Đêm nay là trăng tròn, vầng sáng của mặt trăng lan tỏa khắp nơi ở chân trời. Lương Vĩ Tường mặc áo ngủ nằm ở trên giường, không lâu thì cửa được mở ra. Cao Thúy Cầm mặc áo ngủ đi đến, nhìn mái tóc ẩm ướt của cô, có thể đoán được là cô vừa mới tắm xong. Anh không có mở miệng, không có di động mà chờ đợi cô. Cô đứng lặng một hồi, đi tới bên tường tắt đèn, bởi vì có anh Trăng hỗ trợ, thị giác của cả hai người không hề bị ảnh hưởng. Anh cố nén cười, đối với biểu hiện của cô cảm thấy thật là thú vị. Cô đương nhiên là nghe thấy được. Không cho phép cười. Cô phải dũng khí lắm mới bước ra được. Anh lại có thái độ chế giễu như thế ư? Được, vậy thì đừng trách cô. Hất nhẹ vài lọn tóc, cô đi về phía anh, rồi chậm rãi trèo ở trên giường. Nháy mắt, anh phát hiện ra ánh mắt của cô đã thay đổi. Trước tiên, em muốn làm việc này thì phải... Không biết cô tìm ra đâu được một cái dây thừng, lập tức đem hai cánh tay của anh trá lại sau lưng. Đưa mắt nhìn anh, khóe môi gợi lên một núm đỉnh tiềm xinh đẹp. Anh sửng sốt một chút lập tức hiểu ra. Như vậy không nên. Anh không nghĩ tới cô sẽ dùng chiêu thức này. Bàn tay của cô vuốt ve khắp mặt của anh. Thành âm hóa thành mềm nhẹ, giống như là tiếng của một con mèo nhỏ gợi cảm. Tại sao lại không? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net